Chương 868, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp người 8. Này nương môn là nhất biết cùng người ủy thác bán thảm sở căng đan bạn gái một trong. Lâm Tịch cảm thấy nữ nhân này đã không thể dùng diễn tinh để hình dung, quả thực là diễn thần. Mỗi lần đơn độc thấy vệ hu cờ đều khóc bù lưu bù loa, sư phụ không chào đón, đồng môn xa lánh, phân công không đến công việc tốt, bởi vì quá đẹp tính cả ngủ cùng phòng đều ước ao ghen tị. Nguyệt Lệ Đường đệ tử đùa giỡn chưa thỏa mãn nhiều lần làm khó dễ cắt xén tóm lại, đó là cái bị toàn thế giới cô phụ đáng thương mỹ nữ, chỉ còn chờ vĩ đại nam heo đến cứu vớt. Đạm Tố Liệt, chân trước theo vệ hu cờ này dựa vào các loại bán thảm lừa gạt đến tài nguyên, quay đầu liền khinh thường mà nói, là vệ hu cờ ngấp nghẽ nàng xuất chúng mỹ mạo mới cho nàng nhiều đồ như vậy. Lâm Tịch liếc nhìn kia mãnh liệt mà đến, tựa hồ lập tức liền muốn tránh phá quần áo nơi nào đó. Ngoại trừ này hai cái đồ vật thật không nhìn thấy ngươi có bất kỳ lồi ra địa phương được không? A-di nhìn A-di đối nàng rộng mở ôm ấp tở, Lâm Tịch giữ im lặng cùng Lăng Triệu trao đổi sân bãi. Nếu như làm không được hoàn toàn lạnh lùng, làm như vậy đến không làm trái bản tâm thiện lương cùng có chừng có mực quan tâm cùng với vừa đúng lạnh lùng, tối thiểu trong sinh hoạt kỳ hoa sẽ không như thế nhiều chung quanh cấp tốc xuống lại tới không nội dung ngoại môn đệ tử. Lâm Tịch không biết cái này hàng là người nào. Thế nhưng là thứ hôm nay cũng không phải là Nguyệt Lệ Đường phát cho mỗi tháng phần lệ ngày, là một bình thường nội môn đệ tử. Cái này đại não rủ xuống đến bộ ngực nữ nhân tin tức tại sao có thể như vậy linh thông mà những này tràn đầy phấn khởi chạy đến xem náo nhiệt người. Tại sao lại xuất hiện như thế kịp thời không cần hỏi, tự nhiên lại là văn tử tuyển hoặc là nàng tử nữ thủ đoạn. Lâm Tịch không khỏi âm thầm tán thưởng chính mình vận khí tốt, bên cạnh có cái dũng cảm hiến thân, lấy giúp người làm niềm vui. Yêu cùng người kết bái, tùy thời rút đao tương trợ còn đặc biệt thích làm người máu chảy đầu rơi người tốt Lăng Triệu. Vị này hảo ngực mỹ nữ liền giao cho hảo huynh đệ. Bị một cái đạn thịt ôm lấy cảm giác kỳ thật cũng không tươi đẹp như vậy. Lâm Tịch rõ ràng trông thấy Lăng Triệu lông mày có chút nhăn đứng lên, thấp giọng đối ôm hắn nữ nhân nói, buông tay. Đinh Tiêm Nhu vốn là cái đã hơn 20 tuổi ngoại môn tạp dịch. Từ khi được rồi cao nhân chỉ điểm. Ngẫu nhiên gặp một lần vệ hu cờ được rồi 3 khối linh thạch trung phẩm về sau, nàng liền bắt đầu thường thường xuất hiện tại các loại vệ hu cờ sẽ xuất hiện địa phương, mỗi lần đều bị khi phụ đến đáng thương hề hề. Sau đó những cái kia vệ hu cờ nguyên bản cũng không thèm để ý linh thạch, linh dược, thượng vàng hạ cám linh phu, pháp khí liền lần lượt đến nàng trong tay. Rốt cuộc tại một lần nào đó khóc thét bị cắt xén Nguyệt Lệ dẫn đến không cách nào tại 25 tuổi trước đó đạt tới tụ khí. Đem bị khu trục ra tông môn lúc, vệ hu cờ giúp nàng lấy tới 3 hạt tẩy tủy đàn cùng 2 giọt minh hải mã não, làm nàng tiến giai tụ khí, thành công thoát khỏi ngoại môn thân phận lao công, biến thành một phổ thông đệ tử. Mặc dù còn muốn hoàn thành tông môn phái phát các loại nhiệm vụ, nhưng là thu hoạch được tài nguyên cùng thời gian tu luyện cùng ngoại môn tạp dịch quả thực là cách biệt một trời. Bán thảm có thể cờ mở tới đại thiếu môn chủ đồ vật. Khắp nơi tuyên dương bại hoại hắn thanh danh có thể để cho chính mình ngoài định mức nhận được 2 khối linh thạch cùng với giảm miễn tông môn nhiệm vụ. Đinh Tiêm Nhu khoảng thời gian này lẫn vào quả thực là đời này vui sướng nhất ngày. Kết quả đoạn thời gian trước nghe nói đại thiếu môn chủ thế mà rời nhà đi ra ngoài, nàng lập tức trở nên không có tác dụng, Nguyệt Lệ Đường chỗ tốt tự nhiên cũng mất nàng. Phổ thông đệ tử không giống ngoại môn tạp dịch, 6 người lại một cái giường chung lớn, mà là 4 người chia sẻ một cái tiểu tứ hợp viện. Mỗi người một cái độc lập phòng. Đinh Tiêm Nhu bởi vì không có tác dụng, bị cùng viện tên là Thẩm Duyệt cho gạt ra mở rộng chính phòng, tiến vào nhất nhỏ hẹp thiên phòng. Tựa hồ theo đại thiếu môn chủ rời đi, nàng cu nở dê theo đỉnh núi rơi xuống đến đáy cốc, mấy ngày nay càng hơn. Mới từ tạp dịch tấn thăng Thẩm Duyệt, chỉ vì trèo lên Chu Tức Đường phân công quản lý phái phát tông môn nhiệm vụ đệ tử. Lại dám đem nàng theo chính phòng đuổi đến căn này chuột lồng đồng dạng phòng rách nát đến bởi vậy biết được vệ hu cờ lại trở về. Sao không làm lòng người hoa nộ phóng những cái kia xem thường nàng tiểu tiện nhân nhóm. Lần này nhất định đều phải các ngươi tốt xem thế là một tiếng này thiếu môn chủ liền làm cho phá lệ buồn nôn. Lăng Triệu thấy nàng ngây ngốc, trực tiếp lắc một cái ống tay háo hất gia đình Tiêm Nhu hỏi Lâm Tịch, hu cờ đệ, đây là người nào giống như hóa ra là tên tạp dịch đi, cả ngày cùng ta khóc than. Nói đồng môn khi dễ nàng, ta thấy nàng đáng thương liền cho chút linh thạch đang ăn dược, ai biết Lâm Tịch trên mặt mang theo cười khổ. Nàng là không quả quyết, lỗ thai mềm hoa mắt ù thai đại thiếu môn chủ, càng nhiều người thời điểm càng là muốn diễn giống. Đã giật dây ta trở về, vậy xin vì ta dẹp yên con đường phía trước đi. Đinh Tiêm Nhu tự nhiên nghe thấy Lâm Tịch giới thiệu, lập tức như là bị người trước mặt mọi người đánh một bạt tai, nàng phiên bản thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thiếu môn chủ, ngươi vì cái gì không để ý tới nhỏ nhắn mềm mại rồi sau đó nàng bị một trương vương vức cờ bình hất tung ở mặt đất, Lang Triệu vô vô tay, đối phó loại nữ nhân này liền muốn dùng thủ đoạn như vậy, đi lên nằm dạp trên mặt đất ngực lớn mỹ nữ trơ mắt nhìn vệ hưu cờ cất bước thượng cái kia cờ bình, hai người phiêu nhiên mà đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Không nghĩ tới đại phế vật lại trở về, Thẩm Duyệt giấu ở trong đám người nghĩ đến nếu là thực sự không được liền đem gian phòng kia cho Đinh Tiêm Nhu chuyển ra tới, không ngờ nhìn một trận vở kịch. Thiếu môn chủ ngấp nghé ngươi mỹ mạo ha ha ha, chính là buồn cười quá, là ngươi ngấp nghé thiếu môn chủ linh thạch, đan dược đi, đáng tiếc à, nhân ra chỉ đem ngươi làm ăn mày đuổi. Còn tưởng rằng đi ra ngoài một chuyến tiến triển, vẫn là đồng dạng dây dưa ra y do nở dê, ta còn thực sự là coi trọng hắn. Một cái cao thân ảnh quay người rời đi, phân phó theo sau lưng người, đi dò trà, đi theo bên cạnh hắn chính là người nào buổi tối, vệ thương khung đi vào Lâm Tịch trụ sở, phụ trách chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày tạp dịch đệ tử mở cửa, đang chuyên tâm đả tọa Lâm Tịch nhanh lên thu công, đồng thời trách cứ kia tạp dịch, phụ thân đến, vì cái gì không thông truyền vệ thương khung không thèm để ý khoát tay nói, hú nhi không nên tức giận, là ta không nghĩ quá yêu nhiều đến ngươi. Lâm Tịch trong lòng hàn lượng, ngươi nha đây là lớn nhất quấy nhiễu được không nào kỳ thật tại vệ thương khung tiếp cận nàng sân, Lâm Tịch đã phát giác được, bất quá nàng vẫn chưa thu công, mà là cứ như vậy thản nhiên làm vệ thương khung trông thấy chính mình tại cố gắng tu luyện. Tin tưởng vệ thương khung theo tạp dịch đệ tử trong miệng rất dễ dàng liền có thể biết chính mình hết thể động tĩnh, có thể kỹ càng đến mỗi ngày nước tiểu mấy lần nước tiểu. Chính mình càng như vậy, mới càng là tỏ ra thản đãng đãng. Vệ thương khung ân cần hỏi Lâm Tịch bây giờ tiến độ tu luyện, Lâm Tịch một mặt buồn rầu thành thật trả lời. Sau đó hắn lại nghe ngóng Lâm Tịch thân thể tình trạng, bây giờ mấy ngày đau một lần loại hình lời nói, Lâm Tịch hợp thời lộ ra cảm kích mà yêu thương biểu tình, vẫn là như cũ, hài nhi luôn là cảm thấy thuốc kia giống như không quá có tác dụng. Làm sao lại như vậy nói đến đều do vi phụ, năm đó mẫu thân ngươi ưu tư quá độ, ngươi bệnh này là trong thai liền làm xuống, bệnh tới như núi sở. Bệnh đi như kéo tơ, đây cũng không phải là một lần là xong chuyện. Vệ thương khung một mặt hận không thể có thể thay thế Lâm Tịch chịu khổ từ phụ mặt, khẽ vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện hai viên như hạt đậu nành màu đỏ đan hoàn. Đây là ta đi y tiền cốc cố ý cho ngươi cầu đến, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi, nhanh lên ăn vào luyện hóa. Nói xong, hai viên đan hoàn trực tiếp chạy Lâm Tịch miệng nhẹ nhàng tới. Cùng lúc đó, một cô không dễ dàng phát giác linh lực ba động gắt gao khóa chặt nàng. Lâm Tịch lệnh cả tim, lão già đây là đối nàng không yên lòng, muốn hắn ơ chửa cờ mặt ăn vào này hai hạt dược hoàn đâu. Nàng không chút do dự, há miệng nuốt vào.